Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1171. Dược viên, chương 1179. Dược viên rất nhanh đoạn thu liền đổ bộ. Hòn đảo bên trên vẫn là mê vụ bao trùm khu vực. Tầm mắt chỉ có hơn 300 mét khoảng cách. Hòn đảo này vô cùng to lớn. Tối thiểu vượt qua 100 cây số vuông. Hòn đảo không phải vẫn luôn tồn tại, mà là gần nhất mới xuất hiện, bị mê vụ bao phủ. Tại tăng thêm có mạo hiểm giả ở chỗ này phát hiện kiến trúc cùng một chút hy hữu dược liệu. Hòn đảo này tuyệt đối là một tòa tràn ngập kỳ ngộ hòn đảo. Không có cái gì mục tiêu, đoạn thu cứ như vậy lẳng lặng hướng phía hòn đảo nội bộ tiến lên. Đi tới 5 cây em tả hữu, đoạn thu vậy mà đi ra mê vụ bao phủ khu vực. Hiện ra ở trước mắt hình tượng là liên miên bất tuyệt dãy núi. Một mảnh lục xác, sinh cơ bừng bừng, không trung có phi hành sinh vật, chung quanh cũng thỉnh thoảng truyền đến côn trùng kêu vang chim gọi. Cảm giác một chút, đoạn thu phát hiện hòn đảo này thiên địa linh khí phi thường nồng đậm. Lần này càng thêm tin tưởng hòn đảo bên trên có đồ tốt. Hướng phía hòn đảo chỗ sâu tiến lên. Trên đường đi không có đụng phải bất kỳ quái vật, chỉ có phổ thông ma thú. Những ma thú này tựa hồ rất sợ hãi mạo hiểm giả. Nhìn thấy đoạn thu sau xa xa liền chạy mờ. Cái này nếu là ở bên ngoài, đoán chừng nhìn thấy mạo hiểm giả tuyệt đối sẽ xông lại chiến đấu. Đi tới 2 cái tiếng đồng hồ hơn, đoạn thu rốt cục đi tới một mảnh đặc thù khu vực trong. Nơi này có rất nhiều kiến trúc phế tích. Mà lại khắp nơi đều là khung xương, nơi này đã từng phát sinh chiến đấu, mà lại phi thường kịch liệt, bùn đất bên trong chôn giấu lấy một chút cổ lão kim loại áo giáp. Những này áo giáp đã sớm đã mất đi quang trạch, nhưng căn cứ bên trên đầy đường vân cũng có thể biết. Trang bị những này áo giáp chiến sĩ khẳng định là một chi phi thường cường đại đội ngũ. Trận chiến đấu này phát sinh thời gian quá xa xưa. Từ hiện trường nhìn căn bản nhìn không ra cái gì, không phải đã có kiến trúc phế tích, khẳng định như vậy có vật gì khác, lúc này cách đó không xa truyền đến động tĩnh, đoạn thu lập tức liền tiến vào trạng thái chiến đấu, cầm trong tay băng long kiếm nhìn chăm chú lên thanh âm truyền đến địa phương. Có thể tại đoạn thu cảm giác xuống đến tiếp cận, chứng minh mục tiêu nhất định phi thường cường đại, rất nhanh tiếng gầm liền truyền đến. Ngay sau đó một mặc rách dưới áo giáp, trên thân còn có bùn đất quái vật liền xuất hiện. Thứ gì? Đoạn thu nghi hoặc nhìn nơi xa đang chậm rãi di động quái vật. Nhìn cùng zombie, nhưng khẳng định không phải zombie. Bất quá có thể khẳng định, đây là người thi thể của con người, mà lại bộ thi thể lại có năng lực công kích. Không có cân nhắc nhiều như vậy. Trước giải quyết lại nói. Tăng tốc độ, đoạn thu liền đón quái vật vọt tới, ngay sau đó huy động băng long kiếm chém ra 2 đạo kiếm khí. Kiếm khí rất nhẹ nhàng liền trúng đích cỗ thi thể này. Lực trùng kích lập tức liền đem thi thể đánh lùi đến mấy mét. Giống, quái vật cũng không có được giải quyết, mà là bị chọc giận. Thiên cấp 3 động lập tức bộc phát, quái vật gào thét hướng phía đoạn thu vọt tới. Công kích phương thức cùng zombie, hẳn là cắn xé, trước đó đoạn thu cho rằng chỉ là thiên cấp một chút quái vật. Không nghĩ tới bộc phát sau lại có thiên cấp thực lực. Lại là mấy đạo kiếm khí quá khứ, một đạo kiếm khí thậm chí cắt đứt quái vật cánh tay. Bất quá con quái vật này vẫn phi thường ương ngạnh, mặc dù cánh tay bị chặt đứt, nhưng ý nguyên chuẩn bị nhào về phía đoạn thu, vì mau chóng giải quyết. Đoạn thu trực tiếp một đạo liệt diễm chảm quá khứ, liệt diễm chảm trong nháy mắt liền đem quái vật cho chớp nhoáng giết chết. Thi thể tàn mát ở chung quanh thiêu đốt lên hỏa diễm mini sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Cùng zombie, nhưng cũng không phải là zombie, trước đó con quái vật này trên thân tràn đầy bùn đất. Điều này nói rõ trước kia đều là ngủ say trạng thái. Đoạn thu tới mới đem quái vật bừng tỉnh. Hẳn là sẽ có càng nhiều loại quái vật này. Tiếp tục đi tới, cùng hắn đoán, trên đường đi phát hiện rất nhiều loại này nhân hình quái vật. Có người đến qua nơi này, kích hoạt lên những quái vật này. Ta phải nhanh lên một chút hành động, nghĩ tới đây. Đoạn Thu không nhìn chung quanh quái vật, bắt đầu tăng tốc đi tới. Đi tới hơn nửa giờ, Đoạn Thu đi tới một chỗ trang viên. Nhà này kiến trúc tương đối hoàn hảo, nhưng Đoạn Thu không có đi vào. Trong trang viên nằm ba bộ thi thể. Những thi thể này cũng không phải khi trước phát hiện những cái kia, mà là vừa mới chết không lâu. Tinh thần lực cảm giác chung quanh, rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện vấn đề. Trang viên bị trận pháp bao phủ, bên trong ba người chính là bị trận pháp đánh chết. Muốn đi vào dò xét, đầu tiên muốn phá giải trận pháp mới được. Đoạn Thu đối với trận pháp cũng có một chút hiểu rõ, nhưng chỉ là cơ sở tri thức. Phá giải trận pháp có hai loại biện pháp, loại thứ nhất chính là bạo lực phá giải, loại thứ hai là tìm tới trận pháp hạch tâm, sau đó hủy đi. Đoạn Thu suy đoán trang viên trận pháp hẳn không phải là vì chủ động giết chết xâm lấn mục tiêu, mà là một loại phòng ngự trận pháp, triệu hồi ra quang năng hàng rào. Đoạn Thu trực tiếp đỉnh lấy quang năng hàng rào đi vào. Quả nhiên, không đi mấy bộ Đoạn Thu liền bị trận pháp công kích. Lôi điện lập tức hướng phía Đoạn Thu bao phủ. Đoạn Thu đã chuẩn bị đường chạy, nhưng nhìn thấy quang năng hàng rào chặn lôi điện công kích liền từ bỏ. Đã có thể ngăn cản trận pháp công kích, vậy liền không sợ trận pháp này. Cường độ công kích có thiên cấp ngũ đoạn. Trách không được cái này ba tên mạo hiểm giả sẽ bị giải quyết hết. Không có dừng lại, Đoạn Thu hướng thẳng đến trang viên nội bộ tiến lên. Trang viên có hơn 400 mét vuông, bên trong có không ít kiến trúc, thậm chí còn có một mảnh dược viên. Dược viên, Đoạn Thu gặp sau lập tức ra tốc vọt tới. Hắn đã thấy dược viên bên trong có đại lượng thực vật. Trận pháp rất nhanh liền đình chỉ công kích, bởi vì Đoạn Thu đi ra trận pháp phạm vi bao phủ. Cửa vào hơn 50 mét khu vực đều bị trận pháp bao phủ. Chỉ có cái này một cái cửa vào. Cái khác lối vào đều bị càng cường đại hơn trận pháp bao phủ, cho nên không có khả năng leo tường tiến vào. Mặc dù không có công kích, nhưng Đoạn Thu cũng không có buông lỏng cảnh giác, như cũ tại sử dụng quang năng hàng rào phòng ngự, rất nhẹ nhàng liền đi tới dược viên. Đoạn Thu thận trọng tiến lên, bình thường loại địa phương này đều sẽ có trận pháp hoặc là một chút cơ quan. Thăm dò 2 phút đồng hồ, cuối cùng xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đoạn Thu lập tức tiến vào dược viên bên trong. Dược viên mặc dù cũng có trận pháp, nhưng đều là bảo hộ bên trong dược liệu trận pháp, không cho bên trong linh khí trôi qua, hoặc là gia tốc sinh trưởng loại hình, kiếm lợi lớn. Nhìn xem dược viên bên trong thực vật, Đoạn Thu hưng phấn nói, cũng liền 30 mét vuông khu vực. Bên trong có các loại cây ăn quả cùng đã thành thục dược liệu. Tối thiểu đều là cấp 7, cũng chính là thiên cấp dược liệu. Đoạn Thu thả ra thu thập người máy trợ giúp thu thập. Dạng này sẽ không hư hao thực vật, nếu như Đoạn Thu mình thu thập có thể sẽ làm hư những thực vật này. Một phen dò xét về sau, Đoạn Thu quả nhiên phát hiện cấp 8 cây ăn quả cùng dược liệu. Đều là phi thường hy hữu. Dược viên này bên trong vật tư, tối thiểu giá trị mấy ức hải thần tệ, chỉ là cấp 8 trái cây liền có 3 khỏa, cái này cũng chưa tính một chút liên miên sinh trưởng cấp 8 dược liệu. Đã phát hiện Đoạn Thu chắc chắn sẽ không buông tha, trực tiếp toàn bộ càn quét đi. Đoạn Thu có rất nhiều không gian giới chỉ cùng vật chứa. Chứa đựng dược viên này bên trong đồ vật tự nhiên không là vấn đề. Cây ăn quả cấy ghép rơi, nói không chừng còn có thể mang về tiếp tục trồng thực. Dạng này về sau liền sẽ có liên tục không ngừng cấp 8 trái cây. Hết chương.